Chương 211, trận trận khói trắng. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Làm bọn họ đi tới Lâm Tử phía trước nhất lúc, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ta xem như là đã nhìn ra, nếu như chúng ta ở nơi này luyện công, chúng ta nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Quách Phù lớn tiếng nói, đã như vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền luyện. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này. Vì thế, bọn họ bắt đầu luyện, mà khi bọn họ luyện đến nhất mấu chốt giờ địa phương, đột nhiên, Quách Phù trên người biến thành hồng sắc, rất nhanh, của nàng cả người toát ra trận trận khói trắng. Lâm Thiên Diêu nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Quách Phù lớn tiếng nói, không tốt, ta cảm thấy cả người nóng hổi nóng bỏng, ta xem ta dường như tẩu hỏa nhập ma. Lâm Thiên Diêu để Quách Phù nhanh chóng ngồi dưới đất, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía sau lưng của nàng chợt vỗ đi tới, rất nhanh, hắn liền đem từng cổ một chân khí chuyển vận đến Quách Phù trên người. Ở ngắn ngủi mấy phút, Quách Phù trên người bệnh tất cả đều được rồi, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi không cần phải xen vào ta không sao, trên người ta lực lượng đã khôi phục bình thường. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đem hai tay thả trở về, sau đó, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi phải dụng tâm điều dưỡng mới được. Quách Phù lớn tiếng nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, bởi vì hắn vừa rồi tiêu hao quá nhiều chân khí, vì vậy, hắn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, Quách Phù, ngươi đừng lo lắng ta không có chuyện gì. Quách Phù lớn tiếng nói, vậy là tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta ở Lâm Tử đi tới đi lui một chút đi, như vậy, chúng ta cũng có thể thả lỏng tâm tình. Quách Phù thấp giọng nói, đi, vậy cứ như vậy. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới đi lui, rất nhanh, bọn họ liền đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi nói chúng ta nếu là ở nơi này khối ở một thời gian ngắn bao nhiêu? Quách Phù hơi lắc đầu nói, không được, nơi đây không quá thích hợp, chủ yếu là nơi đây ngay cả một phòng ở cũng không có. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, cái này có quan hệ gì, chúng ta ở nơi này lộng hai cây sợi dây không phải, nhiều sự tình đơn giản. Quách Phù nghĩ cũng phải cái này hồi sự, nàng muốn sợi dây bù ổ cờ đến lớn trên cây, như vậy, bọn họ là có thể nghỉ ngơi. Vì vậy, nàng suy nghĩ kỹ một hồi nói, như vậy đi, chúng ta hiện tại liền lộng. A Lâm Thiên Diêu cao hứng nói, thật tốt quá, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu bù ổ cờ sợi dây. A nói xong, bọn họ nhanh chóng bù ổ cờ đứng lên, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, bọn họ liền làm xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta trước nằm sẽ. Quách Phù mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền rỗi một cái thật dài vươn người, hắn nhanh chóng nằm xuống, rất nhanh, hắn liền đang ngủ. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu nghe được bốn phía truyền đến thanh âm gì, vì vậy, hắn vội vàng ngồi dậy nói, Quách Phù, ngươi nghe một chút xem, bốn phía này làm sao vậy? Quách Phù cũng từ sợi dây bên trong giật mình tỉnh lại, nàng chăm chú nghe, sau đó, nàng lớn tiếng nói, ta biết rồi, cái này hình như là chim muông thanh âm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, những thứ này chết tiệt chim muông rất lợi hại, xem ra chúng ta phải đối phó bọn họ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước xuất hiện một con mánh hổ, chỉ thấy cái kia mánh hổ mở ra thật to miệng, sau đó, nó hướng phía trước mạnh mẽ cắn qua tới. Lúc này, Quách Phù lập tức móc ra ỷ chỉ kỳ đao, nàng lớn tiếng nói, chết tiệt mánh hổ, hôm nay, ta muốn để cho ngươi nếm thử lợi hại. Nói xong, Quách Phù đại đao hướng phía mánh hổ chợt vô đi qua, ở ngắn ngủi mấy phút, con kia mánh hổ triệt để chết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi thấy được sao, con này mánh hổ xong đời. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đưa nó thu thập một chút. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đem con kia mánh hổ thu thập, mà ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền thu thập xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ta nghĩ ngươi cũng biết, mánh hổ trên người đều là bảo bối, chúng ta muốn hảo hảo lợi dụng mới được. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, cái này ta minh bạch. Sau đó, bọn họ đem con kia mánh hổ đựng trong túi, sau đó, bọn họ đem cái túi giam, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta mang về toàn chân giáo A, ta muốn Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính nhất định sẽ rất cao hứng. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, cái này không được, ta nghĩ ngươi cũng biết toàn chân giáo là cái gì địa phương, chúng ta nếu là làm như vậy, ta muốn bọn họ khẳng định không hài lòng. Vì thế, bọn họ đem con kia mãnh hổ để qua một bên, bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp. Làm một lát sau, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta ngay ở bên cạnh đào một cái hố, chúng ta tướng mãnh hổ mai phục tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này được rồi, nếu như chúng ta cần, chúng ta tùy thời đều có thể qua đây. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Vì thế, bọn họ rất nhanh rời đi, rất nhanh, bọn họ đi tới toàn chân giáo, mà Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, các ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có gì, chúng ta tốt vô cùng. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ai nha, ta gần nhất nghe nói một bộ võ công rất lợi hại, dường như tên gì đạn chỉ thần công. Lâm Thiên Diêu cười nói, à, ngươi nói là cái kia chiêu pháp, ai nha, cái này không có gì lớn, ta đều sẽ. Triệu Chí Kính nghe xong vô cùng khiếp sợ, nói, cái gì, ngươi cũng biết, điều này sao có thể? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy làm sao, cái này võ công rất đơn giản, không tin, ta hiện tại luyện một chút cho ngươi xem. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện xong. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, tốt, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi thực sự là xuất thần nhập hóa. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi nhanh đừng nói những thứ này. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu manh công đi qua.